Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, biến dị bạch nhãn. Hyuga Hổ chỉ cảm giác đến trong đầu của mình tốt nhiều hơn một con rắn đang luyện không ngừng mà xoay quanh du động, có nhẹ nhẹ đau đớn, cũng có được cảm giác mát rượi. Kakashi nhắm mắt lại, đi theo mình kia một tia màu trắng bạc chakra. Tinh thần lực tại Hyuga Hổ trong đầu du động. Trong não vực, một cỗ kỳ dị chakra xoay quanh tại Hyuga Hổ trong óc. Liên tiếp lấy thị giác thần kinh. Nó tùy thời ở vào phát động trạng thái. Chỉ có cái kia liên tiếp sinh mệnh thần kinh đứt gãy, nó liền sẽ lập tức phát động. Trong nháy mắt tiêu hủy bạch nhãn. Đương nhiên, nếu có ngoại lực mưu toan động nó, nó cũng sẽ khởi động. Kakashi thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Cái này cá chậu chim lồng chakra độ nhạy thật đúng là cao dọa người a. Kakashi không tiếp tục quan sát cái này chút đồ vật. Hắn sớm lúc trước liền đã biết. Màu bạc trắng chakra chậm rãi xâm nhập kia cá chậu chim lồng chakra bên trong. Hóa thành một đầu xiềng xích. Như muốn vững vàng trói buộc chặt. Lúc này, cá chậu chim lồng chakra phảng phất hóa thành một con hung điểu. Không ngừng mà chống cự lại màu trắng bạc chakra xâm lấn. Nhưng rất là tiếc nuối. Màu trắng bạc chakra đẳng cấp cao hơn nó quá nhiều. Sự chống cự của nó hoàn toàn liền là tốn công vô ích. Kakashi trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ, quả nhiên, ta màu trắng bạc chakra hoàn toàn có thể kềm chế cái này cá chậu chim lồng phát động. Màu bạc, trắng chakra hóa thành xiềng xích. Tướng cá chậu chim lồng chakra vững vàng trói buộc bên trong. Không thể động đậy. Kakashi âm thầm gật đầu. Lập tức nhìn về phía cá chậu chim lồng chakra cái kia liên tiếp đến thị giác thần kinh cảng. Màu trắng bạc chakra tùy tâm mà động. Trực tiếp tướng cảng chặt đứt. Lúc này, Hyuga Hổ chỉ cảm thấy não hải đau xót. Lập tức là một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác. Giống như là nữ sinh lần đầu tiên mặc giày cao gót. Sau đó cởi giày cao gót loại khoái cảm kia. Hyuga Hổ không khỏi rên rỉ lên tiếng. Bất quá Kakashi động tác cũng không có như vậy đình chỉ. Màu bạc trắng chakra tướng cá chậu chim lồng chú ấn hoàn toàn bao vây lại. Lập tức chậm rãi gỡ ra Hyuga Hổ não hải. Chỉ gặp thân thể bên ngoài. Kakashi tay phải rời đi Hyuga Hổ đỉnh đầu. Một cỗ màu xanh sẫm chakra bị một tầng thật mỏng màu trắng bạc chakra bao vây. Tại Kakashi trong tay phải dừng lại. Kakashi lấy ra một cái quyển trục. Trực tiếp tướng cái này màu xanh sẫm chakra theo ở bên trên. Lập tức hai tay kết ấn. Màu xanh sẫm chakra liền như là bị cuốn trục hấp thụ. Trực tiếp không có vào trong đó. Trên quyển trục nổi lên một cái lồng chữ. Cùng lúc đó, Hyuga Hổ trên trán màu xanh sẫm chú ấn dần dần nhạt đi. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Hyuga Hổ lại không có lập tức mở to mắt. Ngược lại là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kakashi sững sờ. Trong lòng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tinh thần lực lần nữa chui vào Hyuga Hổ trong óc. Kakashi âm thầm gọi hỏng bét. Nguy rồi. Bởi vì đối màu trắng bạc chakra khống chế còn không thuần thục. Lại có một tia lưu tại tiểu hổ trong óc. Kakashi muốn tướng màu bạc trắng chakra thu hồi. Nhưng vào lúc này. Kia màu bạc trắng chakra thế mà nhanh như chớp, chạy vào tiểu hổ bạch nhãn bên trong. Lần này nguy rồi. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Mình màu trắng bạc chakra chạy vào Hyuga Hổ bạch nhãn bên trong. Kakashi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Hyuga Hổ biểu lộ trở nên càng thêm thống khổ. Kakashi bất đắc dĩ. Đành phải đứng tại Hyuga Hổ trước mặt lặng lặng chờ đợi. Sự tình phát triển đến một bước này, Kakashi cũng đã bất lực. Còn lại, liền nhìn Hyuga Hổ tạo hóa. Hyuga Hổ chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo chakra tiến vào ánh mắt của mình bên trong. Nguyên bản Hyuga Hổ còn cảm thấy là cá chậu chim lồng phát tác. Nhưng là trong dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Ngược lại ánh mắt của mình có một loại cảm giác mát rượi. Đây là có chuyện gì? Hyuga Hổ trong lòng kinh nghi không chừng, không rõ ràng cho lắm. màu bạc trắng chakra tại bạch nhãn bên trong bốn phía tản bộ. Nhưng là rất nhanh, nó liền tản bộ bất động. Bạch nhãn tự hồ phát hiện cái này khách không mời mà đến. Vừa mới lấy được tự do, bạch nhãn cũng ở vào phấn khởi trạng thái. Đúng là trực tiếp tướng màu bạc trắng chakra hấp thụ. Màu bạc trắng chakra cũng không cam chịu yếu thế, muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng là nó bất quá là một tia mà thôi. Lại tại người khác bạch nhãn sân nhà, bất quá một lát, phản kháng liền tuyên cáo thất bại. Bạch nhãn không khách khí chút nào tướng cái này từng cái tia màu bạc trắng chakra thôn phệ hầu như không còn. Bất quá một nháy mắt, Hyuga hổ liền cảm thấy mình bạch nhãn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Kakashi chính không yên lòng mà nhìn xem Hyuga hổ. Hyuga hổ mãnh nhưng mở hai mắt ra, thuần trắng con mắt tản ra một cỗ uy áp. Lập tức, kia thuần trắng trong đôi mắt lại có một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Kakashi kinh ngạc không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu hổ, người cảm giác thế nào? Kakashi hỏi. Bộ trưởng đại nhân, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Hyuga hổ vui vẻ nói. Người thử một chút bạch nhãn. Vâng, bạch nhãn, mở. Một nháy mắt, hắc bạch hình ảnh tại Hyuga hổ trong đầu hiển hiện. Nguyên bản Hyuga hổ bạch nhãn là có góc chết. Nhưng là hiện tại, cái này góc chết đã không còn tồn tại. Trước nay chưa từng có rõ ràng tầm mắt tại Hyuga hổ trong đầu hiện ra. Kakashi thì là nhìn xem Hyuga hổ con mắt. Kia cỗ màu vàng kim nhàn nhạt tại Hyuga hổ sử dụng bạch nhãn thời điểm trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Kakashi kinh ngạc không thôi. Hyuga hổ kinh hỉ nói. Bộ trưởng đại nhân, ta cá chậu chim lồng chú ấn là đã giải trừ sao? Cảm giác này thật sự là quá hoàn mỹ. Kakashi nhẹ gật đầu, cười nói. Đúng vậy, ngươi xem một chút. Kakashi nói, chỉ cách đó không xa một diện tấm gương. Hyuga hổ nhìn đi qua. Quả nhiên, kia trên trán đáng chết cá chậu chim lồng chú ấn lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá Hyuga hổ còn chưa kịp cao hứng, liền bị trong mắt mình kim sắc quang mang giật nảy mình. Đây là, Hyuga hổ khó hiểu nói. Tiểu hổ, vừa mới ta vì trị liệu thời điểm, có một tia tiên thuật chakra bị ngươi bạch nhãn hút lấy lấy. Hiện tại xem ra, tựa hồ là bị ngươi bạch nhãn cho dung hợp, cho nên sinh ra loại này biến hóa kỳ quái. Ngươi cảm giác mình bạch nhãn có cái gì dị dạng sao? Kakashi hỏi. Hyuga hổ diêu lắc đầu, nói ra, không có, ngược lại tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Ta có thể cảm giác được, bạch nhãn năng lực so trước đó mạnh hơn. Kakashi nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, hẳn là màu bạc trắng chakra để bạch nhãn sinh ra một loại nào đó dị biến. Nhìn xem Kakashi suy nghĩ bộ dáng, Hyuga hổ nửa quỳ nói ra, đa tạ bộ trưởng đại nhân. Nếu như không phải bộ trưởng đại nhân, ta cái này cá chậu chim lồng chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Còn có cái này bạch nhãn, dung hợp bộ trưởng đại nhân chakra, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kakashi sững sờ, tướng Hyuga hổ đỡ lên, nói ra, tiểu hổ, ngươi ta ở giữa không cần phải nói tạ, chỉ là ta có chút không yên lòng con mắt của ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.